cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 623, chương 617, kiểm tra thân thể. Người áo đỏ chiếc nhẫn chính là có cái phổ thông thượng phẩm nhẫn chữ vật. Bên trong tiên nguyên đan chỉ có hơn 1.700.000 mai. Thượng phẩm tiên ngọc cũng không đủ 10 vạn. Ngoại trừ mấy bộ coi như không tệ nhị giai trận pháp. Cùng với Bắc vực nguyên thành thượng đẳng động phủ ngọc bài bên ngoài. Căn bản cũng không có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú đồ vật. Đến nỗi bộ kia tà tu công pháp. Triệu Trạch chính mình không hứng thú. Cũng không có ý định làm Mạc Hoa Lê. Kỳ Sơn bọn họ tu luyện. Những này tiên ngọc cùng tiên nguyên đan cho ngươi. À, đúng rồi. Ngươi là mộc thuộc tính chủ linh căn, ta cho ngươi chọn lựa một bộ thích hợp mộc xuân quyết công pháp. Câu thông hoàng lão, biết thời không tháp đã rời đi vùng thung lũng kia dưới mặt đất. Cũng không có bị phẫn nộ tìm kiếm ba cái kim tiên đuổi theo. Triệu Trạch liền trở về tử tháp chỗ. Bất quá, hắn cũng không có lập tức đi ra tốc không gian bên trong. Mà là đem chính mình áo bào. Giày thiêu hủy, sau đó đi điển tịch thất chọn lựa đạo pháp, tiến vào hàn thu chỗ gia tốc không gian, đem 1.000.000 thượng phẩm tiên ngọc cùng 500 tiên nguyên đan. Cùng với 1 viên công pháp ngọc giản lấy ra cười nói. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Triệu Trạch rời đi vài phút, gấp 100 lần gia tốc không gian bên trong chính là hơn nửa ngày. Hàn Thu đã cảm thụ qua tiên nguyên đan tăng cao tu vi, chuyển hóa tiên nguyên lực cường đại tác dụng, 2 viên tiên nguyên đan liền làm nàng rút đi phàm thể. Đột phá đến nhất trọng thiên sơ kỳ, đang lo không có công pháp tiếp tục tu luyện tiến giai. Hiện tại chủ nhân giống như này hào phóng lấy ra ban thưởng. Sao không chân tâm cảm kích? Không có việc gì, ngươi tu luyện đi. Ta đi xem một chút người khác. Triệu Trạch cười vẫy vẫy tay. Liền theo bên người nàng biến mất không thấy gì nữa. Làm Hàn Thu cầm mộc xuân quyết ngọc giản. Tiên thức đắm chìm trong đó cảm ngộ tu luyện đạo pháp thời khắc. Hắn lại đi một bên điền nhược lăng bế quan gia tốc không gian. Đa tạ chủ nhân. Đồng dạng là 1.000.000 thượng phẩm tiên ngọc cùng 500 tiên nguyên đan. Cùng với 1 phần phù hợp nàng linh căn tư chất, đủ để tu luyện tới tiên vương cảnh đạo pháp ngọc giản. Điền Nhược Lăng sau khi nhận lấy kinh hỉ cảm kích nói. Cứ như vậy, Triệu Trạch một đám gia tốc không gian đi qua, đem tu luyện công pháp cùng tài nguyên phân cho độ kiếp thành công hơn 20 cái nô bộc. Chỉ là bởi vì chữ vật thiết bị không đủ. Hắn đều là trực tiếp đem tiên ngọc cùng tiên nguyên đan trồng chất tại phòng trong tu luyện. Cũng không có cho bọn họ nhẫn chữ vật. Cuối cùng, hắn theo Cảnh Nhi chỗ gia tốc không gian đi ra về sau. Mới đi đến Hề Nhược Hinh bên người. Hề tiên tử, ta hoài nghi trên người chúng ta đều bị cao thủ gieo ẩn nấp tiên thức lạc ấn. Vì kỳ an toàn gian, ta cần cho ngươi cẩn thận kiểm tra một phen. Thôn phệ người áo đỏ tàn hồn, tiên thức đột phá đến kim tiên tam trọng thiên về sau. Triệu Trạch liền đã cảm giác hắn trên người có chút không ổn. Cẩn thận tìm kiếm hạ, rốt cuộc tìm được dấu kín ở phía sau eo cùng lòng bàn chân 2 đạo ẩn nấp lạc ấn. Biết nhất định là đầu to nam tử 3 người cách làm. Hắn đem tiên ngọc, tiên nguyên đan. Công pháp ngọc giản đưa cho Hề Nhược Hinh về sau. Có chút ngượng ngùng mở miệng nói. Không sao, Triệu Huynh cứ việc hành động là được. Hề Nhược Hinh năm đó liền từng nói qua. Chỉ cần đột phá đến tiên cảnh không bị thanh linh các công pháp trói buộc. Liền cam nguyện trở thành hắn thị thiếp. Vừa rồi khi độ kiếp, tiên khí áo giáp đều bị đánh nát. Toàn thân sao sao bị hắn ôm vào trong ngực. Hiện tại còn muốn sửa tu hắn cung cấp đạo pháp, tất nhiên là sẽ không phản đối Triệu Trạch cho chính mình kiểm tra thân thể. Vậy thì tốt, ta bây giờ liền bắt đầu. Hề Nhược Hinh cùng hắn có thần hồn liên hệ. Triệu Trạch biết trong lòng nàng nghĩ như thế nào. Nói chuyện lúc, Tiên Tước đã không giữ lại chút nào hướng thân thể nàng tìm kiếm mà đi. Hề Nhược Hinh rút đi phàm thể về sau, liền đổi một bộ chính mình màu trắng váy áo, cẩn thận kiểm tra thân thể tìm kiếm che giấu lạc ấn. Tiên Tước tất nhiên là không thể cách quần áo, nàng cảm giác Triệu Trạch ánh mắt giống như thực chất, phảng phất bị hắn tiên thức cởi sạch không ngừng vuốt ve. Bất kỳ cái gì bộ vị đều bại lộ không thể nghi ngờ. Theo cái loại này ngứa ngáy cảm giác tràn ngập trong ngoài thân thể, sắc mặt của nàng bắt đầu nóng lên, hô hấp dần dần nặng nhọc, thân thể cũng có chút run nhè nhè. Tìm được, nhưng vào lúc này, Triệu Trạch kinh hỉ nhìn chằm chằm Hề Nhược Hinh cái cổ trắng ngọc. Đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ, kim tiên hậu kỳ đại năng cách mấy ngàn dặm lưu lại tiên thức ấn ký mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không phải tiên nhân nhất trọng thiên sơ kỳ Hề Nhược Hinh có thể cảm giác được. Làm Triệu Trạch nhẹ tay sờ cổ ngọc của nàng lúc, thân thể nàng run rẩy càng thêm lợi hại. Nếu không phải còn có một tia lý trí, Hề Nhược Hinh đều nghĩ trực tiếp ngã oặt tại trong ngực hắn. Cô nàng này lại là nghĩ như vậy. Ta muốn hay không thừa cơ ăn nàng đi đâu? Vừa rồi, vừa vặn vượt qua lôi kiếp Hề Nhược Hinh mặc dù sao sao. Nhưng nàng vết thương chằng chịt, máu me đầm đìa, căn bản là câu không dậy nổi Triệu Trạch sao sao. Nhưng hiện tại nàng thương thế sớm đã tại chữa thương đan cùng đột phá bên trong khôi phục. Theo chuyên tâm tìm kiếm tiên thức tiêu chí trạng thái bên trong rời khỏi, Triệu Trạch lập tức biết Hề Nhược Hinh có hiện thân ý tứ. Bất quá, mới tìm được một cái tiên thức tiêu chí, cũng không phải là ngủ hầu gái thời cơ tốt. Hắn cưỡng ép để cho chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm. Hề tiên tử, đem ta vừa rồi cho ngươi phủ thêm áo bào lấy tới xem một chút. Nửa nén hương về sau, đem Hề Nhược Hinh trong ngoài thân thể tìm kiếm nhiều lần, cũng tìm không được nữa tiên thức lạc ấn Triệu Trạch. Nhìn xinh đẹp gương mặt đỏ bừng nàng mở miệng nói. Ân Hề Nhược Hinh nhẹ gật đầu, không chần chờ chút nào, liền đem bộ kia nhuốm máu áo bào lấy ra. Quả nhiên ở đây, chỉ là như thế nàng gặp cũng chỉ có hai đạo lạc ấn đâu. Ta nhớ được rõ ràng có ba cái gia hỏa tới, tại áo bào nơi ống tay áo tìm được ẩn nấp tiên thức tiêu chí. Triệu Trạch trực tiếp đem cái này huyết bào cho một mồi lửa. Nhưng hắn lại có chút nghi hoặc thì thầm đứng lên. Triệu huynh hắn thật là vì tìm kiếm tiên thức lạc ấn, cũng không phải là muốn thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Ai, chẳng lẽ ta còn không bằng kia tiểu lãng đề tử Cảnh Nhi sao? Nhìn Triệu Trạch nhíu mày thì thào, Hề Nhược Hinh sao động cảm xúc chậm rãi thu lại. Trong lòng nàng lại có chút tiếc nuối thở dài một tiếng. Hề tiên tử, ngươi an tâm tu luyện đi. Triệu Trạch không có chú ý tới Hề Nhược Hinh biến hóa, chỉ sợ cuối cùng bị hắn Nazi vào thời không tháp Cảnh Nhi trên người cũng có tiên thức tiêu chí. Mỉm cười nói một câu, liền trực tiếp đạp hư biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Có phải hay không nghĩ Cảnh Nhi? Còn tại thể ngộ ngọc giản trong đạo pháp Cảnh Nhi, nhìn thấy Triệu Trạch đột nhiên xuất hiện, lập tức buông xuống ngọc giản, duỗi ra cánh tay ngọc hướng cổ của hắn vờn quanh mà đi. Đừng làm rộn, ta cấp cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Triệu Trạch đưa tay ngăn lại Cảnh Nhi ôm ấp yêu thương, nghiêm mặt nói, lập tức tiên thức liền hướng trong cơ thể nàng bên ngoài toàn lực tìm kiếm mà đi. Kiểm tra thân thể, sao có thể mặc quần áo kiểm tra đâu? Cảnh Nhi cách cách cười một tiếng, màu vàng nhạt váy áo trong nháy mắt chóc ra, như dương chi bạch ngọc đồng thể lần nữa hướng Triệu Trạch đánh tới. Tiểu lãng đề tử, ta đây liền hào hào cho ngươi kiểm tra một phen. Triệu Trạch đối Cảnh Nhi thế nhưng là không có nửa điểm khách khí, phất tay đánh ra ngăn cách cấm chế, sau đó đem nàng ôm thật chặt lại. Vài lần thỏa thích sao sao, Triệu Trạch rời đi cảnh nhi tu luyện không gian. Đã là nửa ngày sau, không có ở trên người nàng phát hiện che giấu tiên thức lạc ấn Triệu Trạch. Lần nữa đi vào tử tháp 5 tầng chọn lựa tiên bảo. Dù sao tử tinh long văn giáp cùng hư không lưu quang súng đều đã bại lộ, quyết không thể lại bị người khác tùy tiện nhìn thấy. Đại thiên tôn Lý Chiến năm đó chém giết đông đảo tiên vương, tiên quân, tiện tay nghiền chết kim tiên địch nhân càng là vô số kể. Thượng phẩm tiên bảo áo giáp cùng với các loại công kích tiên bảo có rất nhiều. Triệu Trạch tùy tiện đi vào mấy cái đặt tiên bảo không gian, liền chọn lựa một bộ tiên giáp, một thanh trường kiếm cùng một cái hộ thuẫn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.